Thập niên 80, tôi không phải trạm thu hồi phế liệu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mạn nhìn anh, trong mắt tôi mang theo vài phần xót xa, cô ta muốn nói gì đó, nhưng môi mấp máy mấy lần, cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào. Hoắc Khải cố gắng gượng cười. Mạn Mạn, em về trước đi, giữa chúng ta nam nữ đơn độc ở chung một chỗ, không hay. Anh chợt nhớ đến sự để tâm của tôi trước đây, nghĩ đến lời nói của người nhà họ Hàn. Giờ phút này, khi thấy mình và Chu Mạn chỉ có hai người trong phòng, anh cũng cảm thấy không ổn, mới mở miệng bảo tôi về. Nước mắt Chu Mạn lập tức lăn dài. Anh Hoắc Khải, có phải em đã gây phiền phức cho anh không? Nên bây giờ anh mới không muốn để em ở đây nữa, không phải? Em dù sao cũng là con gái, anh là đàn ông, nếu ở riêng với nhau, thế nào cũng sẽ có người dị nghị. Hoắc Khải bóp trán, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Chu Mạn nhận ra anh không còn dỗ dành mình như trước nữa, liền vội lau nước mắt. Vậy em về trước đây, anh Hoắc Khải, ngày mai là buổi biểu diễn của em, anh nhớ đến xem nhé. Nói xong, cô ta mới lưu luyến rời đi. 14, 3 ngày sau, Hoắc Khải tìm gặp cấp trên, trực tiếp đề xuất xin nghỉ phép. Nhưng đối phương nói rằng hiện tại nhà máy đang trong giai đoạn xây dựng mới, anh là trưởng phòng bảo vệ, phải kiên trì giữ vững vị trí của mình, chỉ sau khi công trình hoàn thành, anh mới có thể xin nghỉ. Mặc dù rất muốn đến Hắc Tỉnh tìm tôi, nhưng anh không thể trái lệnh tổ chức. Thế là, anh chỉ có thể ở lại, tiếp tục canh giữ nơi này. Một năm sau, tại thôn Bình An, Hắc Tỉnh, tôi đang chăm chú đọc sách giáo khoa, cẩn thận nghiên cứu. Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến một thím bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Hàn Chi Thức, có phải cô biết chuyện gì không đấy? Sao suốt ngày cứ ôm sách đọc thế? Tôi lúc này mới khép sách lại. Cháu chẳng phải là giáo viên trong thôn sao? Ngoài dạy văn, toán cũng là do cháu phụ trách, nên cháu đương nhiên phải dốc lòng nhiều hơn rồi. Làm nghề nào thì phải làm tốt nghề đó. Hiện tại, tôi là giáo viên trong thôn. Tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường đều theo học ở đây. Do nơi này khá hẻo lánh, sau khi đi tàu hỏa phải chuyển sang xe khách, rồi ngồi xe bò, sau đó còn phải đi bộ thêm nửa tiếng mới tới nơi. Vì thế, việc ra thị trấn cũng rất bất tiện, nhưng người dân trong thôn lại rất chất phác, lạc quan và hòa nhã, nên mọi người sống với nhau rất vui vẻ. Thấy lũ trẻ không được đi học, tôi lập tức xin phép xem có thể tự lập một môi trường hay không. Không thể để hết thế hệ này đến thế hệ khác đều mù chữ được. Cuối cùng, kế hoạch này đã được thông qua, trong thôn thực sự có một môi trường tư nhân. Tôi chính là giáo viên ở đây, tôi vừa dạy văn, vừa dạy toán. Tất nhiên, với tư cách là giáo viên, tôi cũng có thời gian tự học những môn cấp 3. Đến lúc thi đại học, tôi sẽ tự mình đi thi, sau đó quay về bên bố mẹ. Hàn Chi Thức, chúng tôi gặp được tôi thực sự là may mắn đấy. Nhờ có tôi cố gắng xin lập trường học, còn tận tâm tận lực dạy dỗ con trẻ của chúng tôi nữa, thím ấy vừa nói, trên mặt tràn đầy vẻ xúc động. Tôi ngại ngùng cười, cháu đã đến đây rồi, đương nhiên phải cố gắng làm những việc trong khả năng của mình. Tôi nói rất thật lòng, cô gái tốt như cô, thật tiếc lại đến chỗ chúng tôi, nếu không chắc ở nhà cũng được cha mẹ sắp xếp đối tượng cho rồi nhỉ, thím ấy nói, tôi cũng hiểu ý bà. Thím ơi! Giờ cháu chưa vội đâu, cháu còn muốn công hiến cho đất nước nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua cuộc hôn nhân không như ý ở kiếp trước, tôi thật sự không còn ý định kết hôn nữa. Nhất là bây giờ, cuộc sống của tôi đã rất đủ đầy. Chỉ cần thi đỗ đại học, cuộc đời tôi sẽ có một bước ngoặt khác biệt. Tôi không muốn lặp lại kiếp trước, cuộc sống cứ mãi quẩn quanh vì một người đàn ông. Tôi muốn sống cho chính mình. Đặc biệt là kiểu đàn ông như Hoắc Khải, tôi không muốn dính dáng thêm một chút nào nữa. Nhớ lại anh ta, lòng tôi bình lặng như nước, xa xôi đến mức tựa hồ như chuyện kiếp trước vậy. Nghe nói trên đang cử người xuống khảo sát, nói là muốn xây nhà máy chế biến thực phẩm ở đây. Không biết có thật không nữa, không biết ai đó hô lên một tiếng, thím kia lập tức đặt bát đũa xuống, chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Đây chính là bát cơm vàng đó, 15. Tôi không hứng thú với những chuyện này, tôi chỉ lặng lẽ ăn cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn, tôi muốn tiếp tục đọc sách, cố gắng hiểu rõ từng điểm kiến thức trong sách. Sau đó chuẩn bị thật tốt cho những chuyện sắp tới, vì đang ở nhà thím, lại đã trả tiền nên tôi được ở một mình một phòng, cũng không có ai đến quấy rầy, vì thế rất nhanh tôi đã chìm đắm trong biển kiến thức. Chuyện khảo sát được bàn tán rầm rộ, hầu như ai trong thôn cũng nhắc đến chuyện này. Nhưng tôi lại chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, những chuyện xôn xao bên ngoài chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định tham gia, nếu tranh giành suất đi thì cũng không thích hợp. Quan trọng nhất là, nếu tôi đi rồi, chẳng phải còn phải hao tâm tổn sức tìm người tiếp nhận công việc này sao? Chuyện này thực sự quá phiền phức. Nghĩ vậy, tôi chỉ thoáng lướt qua trong đầu rồi tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Nhưng đúng lúc này, có người gõ cửa. Tôi mở cửa, thấy trước mặt là một thanh niên. Làn da anh ta hơi ngăm đen, là dấu vết để lại sau những ngày lao động trên đồng ruộng. Trên mặt đeo một cặp kính, trông có vẻ là người có học thức. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ấy tràn đầy phấn khởi. Đồng chí Lâm, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi hơi cau mày, không ngờ lại là Lâm Tử Ngọc đến tìm mình. Lâm Tử Ngọc dường như không thấy sự khó chịu của tôi, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Là thế này, tôi chuẩn bị lên trấn, cô có gì cần gửi về nhà không? Ánh mắt anh ấy mang theo chờ mong, dường như rất muốn giúp tôi làm chút gì đó. Tôi chợt nhớ ra tháng này mình chưa gửi thư về nhà, liền gật đầu. Tôi đi cùng anh, tiện thể mua chút đồ. Mặc dù điều kiện ở đây khá gian khổ, nhưng gia đình tôi chưa bao giờ để tôi chịu thiệt. Họ gửi cho tôi không ít đồ bổ. Hơn nữa, trường học ở đây cũng sắp thành lập, mọi thứ đều có nhân công làm thỏa đáng, thế nên tôi gần như chưa từng chịu khổ ngày nào. Hiện tại tôi vẫn mang dáng vẻ non nớt, như một cảnh sắc tươi đẹp nổi bật giữa nơi này. Nói xong, Lâm Tử Ngọc cũng, một tiếng, đứng đợi ngoài cửa, đợi tôi viết thư xong, mang theo chiếc khăn quàng định gửi cho mẹ, rồi vội vàng lên đường. Bây giờ thời tiết vẫn còn mát mẻ, lúc khăn quàng được gửi đến cũng phải mất một tháng. Vừa đúng lúc có thể dùng, tôi tính toán rất chuẩn, sau đó cùng Lâm Tử Ngọc rời đi, tôi đi thẳng đến bưu điện, gửi hết những thứ cần gửi. Chi âm, giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau, cơ thể tôi cứng đờ, tôi nghe ra được đó là giọng ai, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cau mày, liền nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau càng lúc càng gần, sau đó tôi bị kéo vào một vòng ôm rắn giỏi, rộng lớn. Chi âm, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, giọng nói trầm thấp, vừa mang theo vui sướng vừa nghẹn ngào vang lên bên tai. Tôi sững người, sau đó dùng sức đẩy anh ta ra. Anh làm gì vậy, muốn giở trò lưu manh à, chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn. Cá mặn rất mặn và mang kia. Lâm Tử Ngọc cũng đứng chắn trước mặt tôi. Vị đồng chí này, anh đang làm gì vậy? Anh chỉ là quá vui khi gặp lại em thôi. Chi âm, em biết anh không phải loại người đó mà. Hoắc Khải có chút căng thẳng. Anh ta muốn ngó đầu qua nhìn tôi đang đứng sau lưng Lâm Tử Ngọc. Nhưng dáng người Lâm Tử Ngọc cao lớn rắn giỏi, gần như che kín hoàn toàn tôi. Anh gặp lại tôi vui mừng, nhưng tôi thì không thấy vui mừng chút nào. 16. Tôi cau mày chặt chẽ, nép sau lưng Lâm Tử Ngọc nhưng vẫn không quên lên tiếng. Tại sao, Hoắc Khải không hiểu, tại sao tôi lại đối xử với anh như vậy? Sắc mặt anh ta rất khó coi, thậm chí trông có chút tiêu tủy, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào tôi trước mặt. Chi âm, anh, bất kể anh là ai, làm ơn tránh ra, đồng chí Hàn không muốn nói chuyện với anh. Cách chương.